Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 282 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rẻ, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi trường quay, Phan Lâm kéo Phương Vũ Yên đến Học viện Phái Nam Y. Trên đường đi, Phương Vũ Yên rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Phan Lâm, từ hết lần này đến lần khác, không nhịn được mà mỉm cười. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm vẻ mặt khó hiểu. Không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy cách anh dạy dỗ ba người họ quá phiền phức. Với thực lực của anh, có thể tùy tiện phế bỏ họ, tại sao lại phải làm như thế này hay là thế kia làm gì? Đối xử với người khác nhau thì phải dùng những phương pháp khác nhau. Nếu dùng vũ lực với người thường thì sẽ vi phạm đạo đức của người luyện võ. Phan Lâm cười nhẹ. Anh không phải là bác sĩ sao? Nói đúng ra tôi là võ y. Thì ra là vậy. Khi trở lại Học viện Phái Nam Y, Phan Lâm tiễn Phương Vũ Yên về phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc này Dịch Minh Thiên gọi. Anh Lâm, quả thật chúng tôi đã thu thập được một ít về Hồng Mông Huyền Thiết. Ngoài ra còn có một chuyện nữa cần phải trao đổi với anh. Giọng của Dịch Minh Thiên có vẻ khá là nghiêm túc. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi. Đó là về thiên hỏa. Thiên hỏa sao? Phan Lâm sững sờ. Đó là cái gì vậy? Anh Lâm không biết thiên hỏa sao? Đây là ngọn lửa vô cùng độc đáo, toàn thân có màu tím. Nghe nói là ngọn lửa bị cửu thiên huyền lôi thiêu đốt, cực kỳ kinh khủng. Theo điều tra của tôi, nếu anh Lâm muốn tinh luyện Hồng Mông Huyền Thiết thì phải có thiên hỏa. Nếu anh không thể có được thiên hỏa, anh không thể tinh luyện Hồng Mông Huyền Thiết bằng ngọn lửa bình thường đâu. Dịch Minh Thiên nói. Vậy thiên hỏa đó ở đâu chứ? Hầm Lưu Viêm. Đó là ở đâu? Một hang động vừa mới được phát hiện, tương truyền là nơi viêm thuật cổ đại mạnh nhất. Có người phát hiện ở hầm Lưu Viêm có thiên hỏa, nhưng có hai ông lão canh giữ ở hầm Lưu Viêm. Mặc dù đã phát hiện ra hang động, nhưng người bình thường không thể đến gần. Hai ông lão này không muốn người ngoài quấy rầy, cho nên tháng trước đã dùng lửa để đóng cửa hầm Lưu Viêm. Nhưng ngọn lửa này sẽ dập tắt trong hai ngày nữa. Một khi ngọn lửa được dập tắt, những cường giả từ khắp nơi trên thế giới chắc chắn sẽ xông vào hầm. Anh Lâm, nếu muốn lấy thiên hỏa, anh không được bỏ lỡ cơ hội này đâu. Dịch Minh Thiên nghiêm trang nói. Hầm Lưu Viêm sao? Cường giả chí tôn của viêm thuật cổ đại sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày. Có lẽ vấn đề này nên hỏi thần hỏa tôn giả. Hai ngày nữa ngọn lửa sẽ tắt sao? Nếu đã như vậy, ngày mai chúng ta phải khởi hành. Ông đi chuẩn bị đi, tôi sẽ đích thân đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Được, thuộc hạ sẽ chuẩn bị ngay bây giờ. Sau khi cúp điện thoại, Phan Lâm im lặng một lúc mới bấm điện thoại gọi cho thần hỏa tôn giả. Ngay sau khi điện thoại được kết nối, anh đã nghe thấy giọng nói với hơi thở nặng nhọc của thần hỏa tôn giả. Dường như ông ta vừa trải qua một trận chiến lớn. Tôn giả, ông không sao chứ? Phan Lâm tỏ ra yếu ớt mà hỏi. Lâm thần y, câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng. Thân thể của anh bây giờ như thế nào rồi? Tính mạng của anh không cần phải lo lắng có đúng không? Thần hỏa tôn giả lập tức hỏi. Tôi đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại tôi đang hướng dẫn Hà Vĩ Hùng chữa bệnh. Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Tốt quá. Thần hỏa tôn giả thở phào nhẹ nhõm, sau đó hừ lạnh một tiếng. Lâm thần y, đừng lo lắng, tôi đã xả giận giúp anh rồi. Bảy cường giả mạnh nhất của nhà họ Phan đã bị tôi giết chết. Đồng thời, tôi đã tiêu diệt 16 tiểu đội của nhà họ Phan. Nếu đám lão quái vật trong nhà chính của nhà họ Phan không thể ngồi yên, tôi sẽ đốt nhà họ Phan thành tro bụi bằng một ngọn lửa lớn. Lão quái vật sao? Phan Lâm trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng không có hỏi sâu, cảm tạ nói. Tôn giả, cảm ơn ông đã đòi lại công bằng cho tôi. Ông mau trở về đi. Những ẩn oán đó tôi về sau sẽ đích thân đến nhà họ Phan. Được, đúng rồi, tôn giả, tôi muốn hỏi ông một điều. Có chuyện gì vậy? Ông có biết hầm Lưu Viêm không? Hầm Lưu Viêm sao? Giọng nói của thần hòa tôn giả đột nhiên ngưng lại. Xem ra tôn giả đã nghe nói qua chuyện này. Phan Lâm nói. Thần hòa tôn giả trầm mặc một hồi, trầm giọng nói. Tôi không chỉ có nghe nói qua, chuyện này tôi cũng biết. Nhưng đây là tôi không muốn nhắc tới. Tại sao vậy? Phan Lâm vô thức hỏi. Nhưng thần hỏa tôn giả không trả lời, chỉ nói Lâm Thần Y, vì sao lại hỏi tới nơi này? Chẳng lẽ anh đã tìm được hầm Lưu Viêm sao? Không chỉ có tôi phát hiện, rất nhiều người đều phát hiện. Nhưng trong hầm Lưu Viêm có hai ông lão có thực lực đáng sợ đang canh giữ. Những người đó muốn nắm lấy cơ hội của hầm Lưu Viêm, nhưng lại bị hai ông lão đó ngăn cản. Những kẻ tham lam kia cứ đi đi, để bọn họ chôn ở đó. Thần Hòa Tôn Giả lạnh lùng nói. Tôn Giả, hai ông lão đó rất mạnh sao? Văn Lâm sững sờ hỏi. Nếu như hai người cùng nhau ra tay, thì sợ rằng ngay cả tôi cũng phải nể sợ vài phần. Thần Hòa Tôn Giả bình tĩnh nói. Phan Lâm hít một hơi thật sâu khi nghe thấy câu này. Có thể khiến Thần Hòa Tôn Giả phải nể năng như vậy, chắc chắn là rất đáng sợ. Sao vậy? Lâm Thần Y cũng muốn đến hầm Lưu Viêm để khám phá bảo vật sao? Thần Hòa Tôn Giả hỏi với giọng điệu kỳ lạ. Tôi nghe nói rằng có một thứ gọi là thiên hỏa trong hầm Lưu Viêm. Tôi đã hỏi về tác dụng của vật liệu này. Nó có thể chữa lành vết thương của tôi. Tôn Giả, tôi định đến đó xem sao. Nếu đối thủ quá mạnh, vậy thì phải bỏ qua vật này thôi. Phan Lâm nói, hóa ra là như thế. Nếu Lâm Thần Y muốn tới hầm Lưu Viêm, vậy tôi sẽ giúp anh. Tôn Giả nguyện ý đi cùng tôi sao? Phan Lâm vui mừng hỏi, nếu Thần Hòa Tôn Giả giúp đỡ, chẳng phải chuyến đi này sẽ thành công sao? Tuy nhiên, Thần Hòa Tôn Giả lại lắc đầu. Tôi đã nói, tôi còn không muốn nhắc tới một nơi như vậy. Vậy làm sao có thể đi được chứ? Lâm Thần Y đi một mình đi, nhưng anh không cần phải lo lắng, tôi có thể cho anh một thứ để cứu mạng. Thứ gì chứ? Hỏa trùng. Thần Hòa Tôn Giả khàn khàn nói. Hỏa trùng là vật gì? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Đó là một loại đồ vật bảo vệ cơ thể. Nếu anh giữ hỏa trùng, anh sẽ không bị các loại chân hỏa thần hỏa trong hầm Lưu Viêm ăn mòn, không đến mức sẽ đốt anh thành tro bụi. Nó gần như tương đương với một loại bùa hộ mệnh. Nhưng hỏa trùng này không phải người bình thường nào cũng có thể cầm được. Thần Hòa Tôn Giả thờ ơ nói. Tại sao ông lại nói như vậy chứ? Bởi vì sức nóng của hỏa trùng ngay lập tức sẽ đi vào cơ thể của người nắm giữ. Và người nắm giữ sẽ cảm thấy tất cả các cơ quan nội tạng bị hỏa trùng đốt cháy. Đau đớn vô cùng. Người thường giữ nó vài giây đã là chuyện không đơn giản. Còn những người không quyết tâm thì sẽ bỏ xuống ngay lập tức. Nếu như Lâm Thần Y không có ý chí vượt xa người thường, xin đừng chạm vào hỏa trùng này, bởi vì nhiều người đã bị suy sụp tinh thần bởi hỏa trùng này, và có người còn bị lửa đốt cháy các cơ quan nội tạng của bọn họ, vì bọn họ không còn sức lực. Vì vậy, nếu anh cầm vật này, anh nên suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện. Thần Hòa Tôn Giả nghiêm nghị nói. Phan Lâm im lặng. Thật lâu sau, anh mới nhẹ giọng nói. Hỏa trùng hiện tại đang ở chỗ nào vậy? Anh thật sự muốn nó sao? Tôi tin rằng ngọn lửa của hầm Lưu Viêm sẽ mạnh hơn hỏa trùng. Nếu đã vậy, sao không làm thêm một sự đảm bảo chứ? Điều đó không nhất thiết. Sở dĩ hỏa trùng có thể bảo vệ anh khỏi ngọn lửa của hầm Lưu Viêm là bởi vì ngọn lửa của hỏa trùng cao hơn và mạnh hơn. Ngọn lửa này hiện đang ở trong thời kỳ ngủ yên. Vì vậy, anh có thể giữ nó. Nếu nó thức giấc, vậy nó sẽ tương đương với một quả bom. Nó sẽ làm cho cơ thể của anh nổ tung, không còn lại một chút mảnh nào. Anh phải suy nghĩ cho kỹ, Thần Hòa Tôn Giả nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, tôi đã cân nhắc rồi. Đã như vậy thì tôi không cản anh nữa. Ngày mai tôi sẽ bảo Thánh Nữ đưa hỏa trùng cho anh. Chuyến này đến hầm Lưu Viêm để Thánh Nữ đi cùng. Nếu có chuyện gì do hỏa trùng gây ra trên đường đi, ít nhất cô ấy cũng sẽ có thể giúp anh giải quyết nó. Thần Hòa Tôn Giả nói. Phan Lâm do dự một chút, sau đó gật đầu. Như vậy là được rồi, cảm ơn Tôn Giả đã có lòng tốt. Cúp điện thoại, ngày hôm sau, Thánh Nữ Thần Hòa đến Giang Thành. Bên trong trang viên, Thánh Nữ Thần Hòa lấy ra một cái hộp sắt màu đen giao cho Phan Lâm. Phan Lâm mở hộp sắt ra, nhưng nhìn thấy bên trong sáng rực, trong hộp sắt có ngọn lửa như ngọn nến. Ngọn lửa có màu trắng như tuyết, không có nhiệt độ tràn ra ngoài. Trông rất vô hại, không hề giống như lửa. Đây là hỏa trùng sao? Phan Lâm khá ngạc nhiên. Chính xác. Trông có vẻ rất bình thường. Hơn nữa, không cảm nhận được nhiệt độ nào từ nó. Anh chắc chứ? Thánh Nữ Thần Hỏa liếc anh một cái, sau đó đột nhiên lấy ra một đôi găng tay đặc biệt từ trong hộp sắt, lấy ra hỏa diễm. Khoảnh khắc, hỏa diễm được rời khỏi hộp thiếc. Bỗng nhiệt độ toàn bộ xung quanh lập tức tăng vọt, Cỏ trên mặt đất trực tiếp bốc cháy, cây lớn xung quanh lập tức bốc lên ngọn lửa cuồng bạo, ngay cả trang viên phía sau cũng bốc khói nghi ngút. Phan Lâm cả người đỏ bừng, mồ hôi túa ra, vô cùng sừng sốt. Hộp sắt này là do sư tôn đặc biệt chế tạo, có thể phong ấn nhiệt độ của ngọn lửa, nếu không sẽ không mang theo được đâu. Thánh nữ thần hòa nhẹ giọng nói. Thật sao? Nếu không có cái hộp thiếc này, không phải đốt hết quần áo sao? Phan Lâm nói. Cũng không hẳn vậy. Nhiệt độ ở trạng thái ngủ đông của hòa trùng chỉ có thể đốt cháy một số hoa lá cây cỏ, không thể vượt qua khí hộ thể của anh. Làm sao có thể thiêu cháy quần áo chứ? Anh mang theo chiếc hộp thiếc này, khi nào cần dùng thì cứ dùng găng tay đặc chế để lấy ra. Dùng như thế nào? Phan Lâm hỏi. Đơn giản thôi, nuốt vào trong bụng. Cái gì? Phan Lâm sừng sốt. Nuốt vào sao? Bằng không, anh làm sao có thể có được sự bảo vệ của hòa trùng chứ? Thánh nữ thần hòa không khách khí nói. Không phải là nướng nội tạng của tôi sao? Phan Lâm sừng sốt. Nếu không thì sao chứ? Anh cho rằng hòa trùng là đồ vật bình thường sao? Nếu anh không muốn bị ngọn lửa ở hầm lưu viêm thiêu chết, thì tốt nhất nên nuốt nó vào bụng đi. Tuy rằng sẽ đau đớn vô tận, nhưng vẫn tốt hơn là chết. Có đúng không? Điều này... Phan Lâm im lặng. Nào, anh nuốt xuống trước đi. Để tôi xem anh có thể chịu đựng được sức mạnh của hòa trùng này không. Nếu không chịu nổi, không dùng được thì tôi thu hồi. Tránh trường hợp bảo bối này bị người khác nhòm ngó. Nếu bị cướp thì xong đời. Thánh nữ thần hòa nói. Bàn giao hòa trùng. Phan Lâm do dự mang bao tay vào. Cầm lấy hòa trùng nhìn hồi lâu. Sao vậy? Lâm Thần Y đang sợ sao? Anh là người dám thách thức cả sư tôn của tôi. Giờ anh lại sợ vật nhỏ này sao? Thanh nữ thần hòa cười khinh thường. Đây là chiêu khích tướng sao? Anh nghĩ thế nào thì cứ cho là như thế đi. Xem ra cô đang coi thường tôi sao? Không phải tôi coi thường anh. Tôi chỉ nói với anh như vậy. Sư tôn biết rất nhiều đại năng tu luyện viêm thuật. Rất nhiều người trong số bọn họ muốn dùng hòa trùng để tu luyện. Tuy nhiên, trong số những người này, người có thể cầm cự lâu nhất chỉ có 30 giây. Lâm Thần Y, anh không phải là người tu luyện viêm thuật. Tôi nghĩ anh nhất định sẽ dám nuốt xuống. Nhưng ý nghĩ cũng không lớn lắm. Nhiều nhất anh cũng chỉ cầm cự được 4 đến 5 giây. Trong vài giây này, những thay đổi ở một nơi nguy hiểm như hầm lưu viêm thực sự là rất không đủ. Tôi khuyên anh không nên đến hầm lưu viêm để mạo hiểm. Thánh nữ thần hòa nhẹ giọng nói. Đây là ý của cô sao? Hay là ý tứ của thần hòa tôn giả? Phan Lâm lại hỏi. Nên nói tôi và sư tôn có chung ý nghĩ. Thánh nữ thần hòa khàn giọng nói. Sư tôn không giỏi thuyết phục người. Người kêu tôi tới không hẳn là giúp anh, mà là tới để thuyết phục anh. Sư tôn muốn tôi biểu diễn chút sức mạnh của hòa trùng để anh thấy khó mà lui. Thực ra hòa trùng có thể cứu mạng anh, nhưng thực lực của anh không tốt, nó cũng không thể bảo vệ anh hoàn toàn. Sư tôn hy vọng rằng tôi sẽ nói anh biết giới hạn của hòa trùng, để anh từ bỏ ý định đi đến hầm lưu viêm. Ít nhất thì cũng không phải vì thiên hòa gì gì đó mà hy sinh tính mạng của mình. Thì ra là vậy. Phan Lâm gật đầu, liền không chút do dự mà nhét hòa trùng vào trong miệng. Lâm Thần Y! Thánh nữ thần hòa lo lắng hét lên ngay lập tức. Nhưng Phan Lâm đã nuốt thẳng xuống rồi. Thánh nữ thần hòa hít một hơi thật chặt và khẽ mở miệng. Khuyên nhủ lần nữa cũng vô ích. Ngọn lửa tiến vào trong cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn, làn da của Phan Lâm bắt đầu đỏ lên. Trên người anh bắt đầu bốc ra rất nhiều khói. Đôi mắt của anh mở to, nhìn về phía trước một cách hoài nghi. Anh thở gấp gáp, miệng và mũi anh đầy khói trắng. Qua một lúc lâu, Phan Lâm quỳ trên mặt đất. Hai tay chống đỡ thân thể, hô hấp dồn dập. Nóng, nóng, nóng quá! Phan Lâm thở hổn hển hét lên. Anh Lâm, nếu anh chịu không nổi thì mau mau chóng nôn hỏa trùng ra đi. Anh có nghe thấy không? Thánh nữ thần hòa thở dài. Tuy nhiên, Phan Lâm không ngừng thở dốc. Nhưng anh không có ý muốn nôn ra. Anh không nghe tôi nói gì sao? Thánh nữ thần hòa cau mày. Không, có thể kiên trì thêm một chút nữa. Phan Lâm khàn giọng nói. Kiên trì sao? Thánh nữ thần hòa mặt ngập tràn suy tư. Cô ta liếc nhìn thời gian. Chưa đến 10 giây đã trôi qua. Nhưng gần 10 giây, Phan Lâm vẫn chưa bỏ cuộc sao? Anh chàng này thực sự có thể lực phi thường. Từng nghe sư tôn nói qua, anh ta dường như có thể chất võ thần. Nếu thể chất võ thần có thể chống lại sức mạnh của lửa, thì cũng chỉ có thể chống cự được một thời gian. Dựa theo những gì mà thánh nữ thần hòa biết, những người không có hiểu biết nhưng có thể chất võ thần có thể chống cự tối đa khoảng 15 giây, không bao giờ quá 20 giây. Cô ta lấy điện thoại ra xem giờ, hiện tại là 11 giây, 12, 13. Gần đến rồi. Thánh nữ thần hỏa nhìn Phan Lâm, chờ anh ta nôn ra hỏa trùng trong cơ thể. Tuy nhiên, Phan Lâm hai tay chống đất, hai chân quỳ xuống, nhưng không có dấu hiệu nôn mửa. Thánh nữ thần hỏa sừng sốt một lúc, cô ta liếc nhìn thời gian trên điện thoại. 15 giây, đây đã là giới hạn của thể chất võ thần. Này, đừng cố ép, đến lúc đó bản thân tinh thần có vấn đề là chuyện nhỏ, nhưng nếu nội tạng có vấn đề thì hỏng rồi. Thánh nữ thần hỏa thở dài. Nếu nội tạng có vấn đề, sẽ chết ngay lập tức sao? Phan Lâm ngẩng đầu khàn giọng hỏi. Cái này... anh có ý gì vậy? Thánh nữ thần hòa kinh ngạc hỏi. Chỉ cần không chết ngay lập tức, cô cho rằng tôi không thể tự mình trị thương sao? Phan Lâm trầm giọng, cười một tiếng. Sau đó trực tiếp nắm lấy túi ngân châm từ trên eo của anh. Chải phẳng ở trước mặt, giật giật vài cái ngân châm, hùng hăng đâm vào cơ thể. Khoảnh khắc ngân châm tiến vào trong cơ thể, Phan Lâm đột nhiên dùng mình một cái, như có điện xuyên qua cơ thể, một lúc sau mới nhẹ nhàng dịu bớt. Sau đó anh lấy ra một vài cây ngân châm và đeo chúng lại ở trên người của mình. Kỹ thuật lần này vô cùng nhuần nhuyễn, dường như sức nóng của ngọn lửa không đủ ảnh hưởng đến động tác của anh. Thanh nữ thần hòa sững sờ, cô ta nhấc điện thoại lên để xem giờ, gần 30 giây đã trôi qua. Phan Lâm chẳng những không có biểu hiện gì là không thể nhìn được mà ngược lại, càng ngày càng bình tĩnh hơn. Sau khi châm hết kim, Phan Lâm thở ra rồi mạnh mẽ đứng dậy. Thánh nữ thần hòa hoàn toàn sững sờ. Anh có chỗ nào không thoải mái không? Thánh nữ thần hòa sững sờ hỏi. Tôi cảm thấy khá ổn. Phan Lâm nhún vai. Không thể nào. Năng lượng của hỏa trùng đủ để làm cho nội tạng của bất kỳ sinh vật nào cũng trở nên như lửa. Thần thể dù có cường đại cỡ nào thì cũng nhất định không thể chống đỡ được hỏa trùng. Lâm thần y, anh... Nội tạng của anh không phải làm từ kim cương đấy chứ? Thánh nữ thần hòa ngây ngô nói. Không phải vậy đâu. Chẳng qua là tôi quanh năm ngâm mình trong bồn thuốc. Mỗi lần ngâm mình trong bồn thuốc đều khiến tôi đau đớn vô tận. Vì vậy, cơn đau trong người không thể phá vỡ ý niệm của tôi. Ngoài ra, tôi tiếp tục dùng ngân châm chữa lại nội tạng của bản thân. Như vậy, năng lượng của hỏa trùng cũng không có tác động nhiều đối với tôi. Phan Lâm cười nhẹ nói. Thánh nữ thần hòa nhìn anh chằm chằm, cảm thấy rất khó tin. Chẳng có nhẽ y võ đều đáng sợ như vậy sao? Cô ta lẩm bẩm. Không phải đâu, đến mức độ y võ cao siêu như tôi mới có thể làm những chuyện như vậy. Phan Lâm cười. Thánh nữ thần hòa kinh ngạc, nhanh chóng hoàn hồn lại, hừ lạnh một tiếng. Đừng có hống hách, đến hầm lưu viêm uy lực của hỏa trùng này sẽ rất khác đấy. Cô nói vậy là sao? Phan Lâm khó hiểu nhìn cô. Anh chắc là không biết hầm lưu viêm ở đâu, dị hỏa nhiều như lông vịt. Thiên hỏa tính là cái gì chứ? Lợi hại hơn cả là còn có những cái khác, đều là các loại dị hỏa khác nhau. Anh đến chỗ đó, hỏa trùng tự nhiên sẽ bị kích động. Đến lúc đó, phát tác sẽ không giống nhau. Nỗi đau này của anh chắc chắn sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Lâm thần y, bây giờ anh có thể dựa vào cây ngân châm để chống đỡ. Đến lúc đó thì sao đây? Thánh nữ thần hòa hừ lạnh. Phan Lâm âm thầm nói. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Đến lúc đó hãy nói đi. Xem ra anh nhất định muốn đến hầm lưu viêm sao? Thánh nữ thần hòa có chút khó chịu. Tôi nhất định phải đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu có thể lấy được hồng môn huyền thiết, phải dựa vào thiên hòa để luyện. Thần hòa tôn giả đến nhà họ Phan chỉ giết một số người. Nếu không, theo tính cách của anh, không diệt cả nhà họ Phan để rửa hận thì hơi phí. Anh không từng bước kiếm chuyện với nhà họ Phan. Chắc chắn nhà họ Phan có một cường giả có thể địch nổi với thần hòa tôn giả. Bản thân muốn tìm nhà họ Phan báo thù, nếu như không có trợ giúp của hồng môn huyền thiết, rất khó có được cơ hội chiến thắng. Vì vậy, thiên hỏa này nhất định phải có được. Anh... thật sự là hết thuốc chữa. Thánh nữ thần hỏa lo lắng, nhưng lại bất lực. Phan Lâm cười cười, không phản bác. Cứ như vậy, khoảng một giờ đồng hồ sau, Phan Lâm cuối cùng cũng nôn ra hỏa diễm. Thánh nữ thần hỏa sợ hãi, run lên. Cô ta từ trước đến giờ chưa từng nghĩ rằng một người chưa từng luyện viêm thuật có thể chịu đựng được lâu như vậy. Cô ta liếc nhìn Phan Lâm thật sâu, sau đó khàn giọng nói. Không tệ, anh đã phá kỷ lục. Nhưng tôi hy vọng khi đến hầm Lưu Viêm, anh có thể làm được như vậy. Khủng khiếp như vậy sao? Phan Lâm nhẹ nói. Sẽ chỉ đáng sợ hơn so với tưởng tượng một chút mà thôi. Thánh nữ thần hòa khàn giọng nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Phan Lâm cùng với thánh nữ thần hòa đến gặp Dịch Minh Thiên. Trong hầm Lưu Viêm có vô số các loại dị hỏa khác nhau. Bản chất phi phàm, nếu có thể thu thập và đem đến liên minh thương mại để đấu giá, nhất định sẽ bán được với giá cao ngất trời. Như vậy, liên minh thương mại lần này cũng nhất định phải hành động. Tất nhiên, bọn họ sẽ không tranh đoạt dị hỏa mà là thu mua dị hỏa. Nếu ai có được dị hỏa mà không sử dụng đến, có thể ngay lập tức trao đổi với liên minh thương mại để đổi lấy các vật phẩm cần thiết khác. Ngay lập tức, các vương giả cũng rất ủng hộ lần thu mua này của liên minh thương mại. Xét cho cùng, đây là một cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi. Về phần Phan Lâm và thánh nữ thần hỏa, họ đến hầm Lưu Viêm với tư cách là người của liên minh thương mại. Nếu đi với tư cách là một thế lực nhỏ vô danh, rất có thể sẽ bị giết chết hoặc là bị áp đảo. Dù sao thì khu vực tọa lạc của hầm Lưu Viêm cũng vô cùng hẻo lánh. Căn bản là chẳng khác gì so với vùng đất không người. Giết người cướp hàng ở nơi không có người đơn giản là chuyện thường tình. Anh Lâm, vị này là... Dịch Minh Thiên nhìn thánh nữ thần hòa một cách kỳ lạ, cẩn thận hỏi. Đây là bạn tôi, lần này cùng tôi đến hầm Lưu Viêm. Thì ra là như vậy, vậy thì cùng đi nào. Cũng may là xe mà thuộc hạ chuẩn bị khá rộng. À đúng rồi, anh Lâm, thuộc hạ còn có một chuyện cần bẩm báo. Có chuyện gì vậy? Chuyện này... Anh Lâm, chuyện liên quan đến hầm Lưu Viêm, chúng ta tốt nhất tỏ ra như chỉ tham quan là được rồi, nhất định không được xảy ra tranh chấp. Đừng có tham gia tranh chấp. Cũng bởi vì trong Lưu Viêm nguy hiểm trùng trùng, thực lực của hai vị cao nhân canh giữ Lưu Viêm rất kinh người. Ngoài ra, còn có rất nhiều thế lực lớn đáng sợ cũng phái người tới đó. Một khi dính vào tranh chấp, chúng ta chết chắc. Tin tức liên quan đến liên minh thương mại đang truyền bốn phương tám hướng. Dịch Minh Thiên tuyệt đối là người có thông tin nhanh nhất trên toàn quốc. Phan Lâm im lặng một hồi, rồi lặng lẽ gật đầu. Tôi nhớ rồi, đến lúc đó... Tùy cơ hành động, Dịch Minh Thiên gật đầu, dẫn hai người lên xe, đi thẳng đến sân bay. Máy bay bay khoảng 3 giờ trước khi hạ cánh xuống biên giới của Trung Quốc. Sau khi xuống máy bay, có một chiếc xe chuyên dụng đã đợi mọi người ở sân bay. Sau khi lên xe, chiếc xe đặc trùng tiến thẳng ra biên giới. Khi đến điểm đến, Phan Lâm phát hiện ra hầm Lưu Viêm đã ra khỏi biên giới của Trung Quốc. Hầm Lưu Viêm này nằm ngoài biên giới sao? Phan Lâm khá là ngạc nhiên. Trên thực tế, ngoài biên giới có rất nhiều các nhóm cường giả. Dù sao thì bên Trung Quốc cũng không nhất quán. Hơn nữa, các nhóm cường giả cũng có thể gây nhiều tội ác. Chẳng hạn như cường giả có thể khiêu khích kẻ thù, muốn an tâm tu luyện thì phải ẩn cư bên ngoài lãnh thổ. Thanh nữ thần hòa giải thích. Phan Lâm gật đầu. Sau khi vượt qua biên giới, xe chạy về hướng Tây Bắc khoảng 2 giờ, cuối cùng thì dừng lại. Phan Lâm liếc mắt nhìn, trước mắt chính là một dãy núi. Anh Lâm, đoạn đường tiếp theo, chúng ta đi bộ đi. Dịch Minh Thiên thì thào. Bên trong núi rất khó lái xe. Hơn nữa, phương tiện lớn rất dễ bị người khác áp đảo. Mặc dù có cờ của liên minh thương mại, cũng không tránh khỏi có người dám hành động mạo hiểm. Vậy tốt nhất là nên đi bộ. Phan Lâm nói, Dịch Minh Thiên gật đầu và vẫy tay. Ngay lập tức, một số thành viên của liên minh thương mại dương cao lá cờ lớn. Trên đó có đánh dấu biểu tượng của liên minh thương mại. Sau đó mọi người xếp hàng và cùng bước vào trong núi. Vừa đi, Phan Lâm đột nhiên phát hiện nhiệt độ của ngọn núi này đang dần tăng cao lên. Dưới chân núi chỉ hơn 20 độ, nửa tiếng sau đã gần 40 độ. Xem ra đây là vùng đất cực dương. Phan Lâm nói, hầm Lưu Viêm là nơi có thể chôn vùi xương cốt. Cho dù không phải là địa ngục, nhưng những chỗ xương cốt kia dần dần sẽ biến thành địa cực. Thanh nữ thần hỏa nói, những nơi như vậy rất thích hợp cho những người của đảo thần hòa tu luyện. Các người tại sao lại không tới đây tu luyện, lại trốn trên đảo tu luyện chứ? Phan Lâm kỳ lạ hỏi. Sắc mặt của thánh nữ thần hòa hơi thay đổi, khẽ nhếch môi dưới nói nhỏ. Chuyện này đừng hỏi, cũng đừng tò mò. Dường như có điều gì đó ẩn chứa trong đó. Hầm Lưu Viêm này... sợ rằng có liên quan đến thần hòa tôn giả. Phan Lâm nghĩ, cả đội tiếp tục tiến lên. Nhiệt độ xung quanh đã lên tới 60 độ. Dịch Minh Thiên không thể nhịn được nữa, toàn bộ áo choàng của ông ta ướt sũng, ướt đẫm mồ hôi. Cũng may ông ta đã chuẩn bị trước, lấy ra một chiếc điều hòa nhỏ tùy chỉnh, treo ở trên người, điều khiển nhiệt độ. Người của Liên minh Thương mại, ai cũng vẫn kiên trì, nhưng sắc mặt của ai cũng đỏ bừng, thở hổn hển. Lúc này, một mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí. Phan Lâm thở gấp. Có chuyện rồi. Thánh nữ thần hòa hét lên. Cả nhóm dừng lại ngay lập tức. Anh định thần lại, nhưng nhìn thấy nhiều xác chết nằm dọc trên đường ở phía trước. Máu trượt dốc, trực tiếp hướng về phía này. Mau điều tra xem. Dịch Minh Thiên cúi thấp. Các cường giả lập tức tàn ra nhìn xung quanh. Tuy nhiên, ngay khi những người này tàn ra, có một tiếng kêu cảm thán. Các người là ai? To gan, muốn chết sao? Tiếng hét vang lên, sau đó là rất nhiều âm thanh đánh nhau. Sắc mặt của Dịch Minh Thiên thay đổi. Ông ta nhìn thấy đoàn người Liên minh Thương mại vừa rời đi. Cùng lúc đó, có rất nhiều bóng người xuất hiện ở tám hướng, vây quanh đám người. Đại nhân, chúng ta đã bị tấn công. Bọn họ phục kích xung quanh. Sau khi đi ra ngoài tìm hiểu tình hình, chúng ta đã bị tấn công. Đây nhất định là những tên cướp, nhất định là vậy. Bọn họ rất nhiều người, thực lực cũng cực kỳ cường hãn, không phải là một đám cướp bình thường đâu. Chúng ta phải làm gì đây? Những cao thủ Dịch Minh Thiên mang theo, tất cả đều hoảng sợ đến cực điểm, vội vàng dựa vào bên này. Bọn cướp sao? Sắc mặt của Dịch Minh Thiên thay đổi, đột nhiên ý thức được cái gì đó. Chẳng lẽ đây là bọn cướp chuyên môn cướp của Liên minh Thương mại chúng ta sao? Tất nhiên là đúng rồi. Liên minh của các người có tiền như vậy, không cướp của các người thì cướp của ai đây? Một tiếng cười lớn cuồng vọng truyền đến. Sau đó một người đàn ông mặc quần da lộ ra thân thể cường tráng đi về phía này. Người đàn ông này da ngăm đen, dáng người cao lớn gần 2 mét. Trong tay cầm một cây đao lớn, hơi thở kinh người. Mà càng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là cơ thể của hắn từ trên xuống dưới, khắp nơi, có rất nhiều vết sẹo to lớn dữ tợn, trải rộng như bọ ve. Thật khó có thể tưởng tượng những gì người đàn ông này đã trải qua. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng xuất hiện hàng trăm bóng dáng. Bọn họ lấy thế, hợp vây hướng về phía này. Đội ngũ bị đoàn cướp vây quanh, căn bản là không có khả năng rút lui. Người của Liên minh Thương mại xếp thành một hàng. Anh Lâm. Dịch Minh Thiên lập tức xoay người nhìn về phía Phan Lâm. Thuộc hạ của mình đã bị dọa đến vỡ mật. Lúc này ông ta chỉ có thể đem hy vọng đặt trên người của Phan Lâm. Một đám rác rưởi, mấy tên cướp nho nhỏ như vậy cũng dọa các người đến bộ dạng này. Thật đúng là nhát gan. Thánh nữ thần hòa khinh thường nói. Dịch Minh Thiên nghe vậy thì có chút kinh ngạc, nhìn về phía thánh nữ thần hòa. Thật ra trên đường ông ta đã hỏi qua thân phận của cô gái này, nhưng Phan Lâm lại không có trả lời. Này, miệng của cô gái này thật độc. Hay, dáng người cũng tốt, khuôn mặt cũng là cực phẩm. Không tồi, không tồi. Tôi đang thiếu một người phụ nữ để luyện công. Cô gái, không bằng đi theo tôi đi. Tôi đảm bảo cô cả đời này sống trong vinh hoa phú quý. Hơn nữa, sẽ làm cho cô cảm thấy rất vui vẻ. Như thế nào? Người đàn ông híp mắt đánh giá, thánh nữ thần hòa nói. Người của bốn phương tám hướng cười ha hà. Ai nấy đều tràn đầy trêu chọc nhìn về phía thánh nữ thần hòa. Đồ phế vật, dám sỉ nhục bản thánh nữ. Anh muốn chết có phải không? Thánh nữ thần hòa nổi giận. Còn là thánh nữ sao? Không biết cô là vị thánh nữ nào vậy? Đôi mắt của người đàn ông mạnh mẽ tỏa sáng. Đại ca, nếu cô ta thật sự là thánh nữ, vậy nhất định là tử nữ. Lần này anh kiếm bộn rồi. Đàn em bên cạnh nhắc nhở. Đúng rồi, thánh nữ phải là một tử nữ. Nếu có thể dùng để luyện công, công pháp của tôi đúng là làm chơi ăn thật rồi. Vẫn là thánh nữ cực phẩm. May mắn, may mắn. Hôm nay là một ngày may mắn. Người đàn ông hai tay xoa xoa vào nhau, kích động không thôi. Dịch Minh Thiên thấy không ổn, lập tức tiến lên một bước. Anh bạn này, nếu anh cướp của, chúng tôi cho các anh là được rồi. Chỉ cầu các anh có thể thả chúng tôi một con đường sống. Con đường sống sao? Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Nếu để cho người của Liên minh Thương mại các người sống sót rời đi, sợ rằng không bao lâu sau, liên minh của các người sẽ phái cao thủ đến đây càn quét chúng tôi. Đắc tội với Liên minh Thương mại, đời này của chúng tôi cũng không thể yên ổn. Cho nên hôm nay, nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Tiền bạc chúng tôi muốn, người chúng tôi cũng muốn. Về phần còn lại thì giết sạch, đốt sạch mới là lựa chọn tốt nhất. Người đàn ông híp mắt cười nói, trực tiếp mang theo đại đao liên hoàn đi về phía thánh nữ thần hòa. Những người còn lại thì cũng xông vào đội ngũ. Sắc mặt của Dịch Minh Thiên hoảng sợ, thánh nữ thần hòa liên tục gật đầu, trong đôi mắt xuất hiện ngọn lửa. Được, được lắm, tốt lắm. Anh bây giờ đang tìm cách chết. Bản thánh nữ sẽ thành toàn cho các người. Nói xong cô liền trực tiếp đánh ra ngoài. Nhanh giúp đỡ! Dịch Minh Thiên vội vàng luống cuống nói, nhưng Phan Lâm lại ngăn ông ta lại. Ông bảo người của ông đừng nhúc nhích, xem thánh nữ biểu diễn là được rồi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Cái gì? Dịch Minh Thiên sửng sốt, chỉ thấy Phan Lâm vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú thánh nữ thần hòa, căn bản là không có ý đi lên hỗ trợ. Điều này làm cho Dịch Minh Thiên bối rối đến cực điểm. Đứng bên cạnh xem kịch ư, như vậy có được hay không đây? Nhưng mà dần dần Dịch Minh Thiên hiểu được lời của Phan Lâm. Chỉ thấy thánh nữ thần hòa lao vào đám người quát lớn một tiếng, trên người lại bộc phát ra một luồng khí lửa khủng bố tản đi bốn phía, nuốt chừng không thương tiếc. Trong chốc lát, mấy chục người xung quanh cô ta toàn bộ bị ngọn lửa này đốt cháy. Chỉ hơn 10 giây, hô hấp bị thiêu thành tro tàn. Cái gì? Sắc mặt của người đàn ông to lớn hoảng sợ. Chết đi cho tôi! Thánh nữ thần hòa nhìn chằm chằm vào người đàn ông to lớn, vỗ một trường cách không. Lòng bàn tay nhỏ bé trắng nõn tinh xảo của cô ta giống như là súng phun lửa, phun ra một con rồng lửa dài hơn 10 mét, trực tiếp giết về phía đám người bên này. Rồng lửa này lực trùng kích cực mạnh, đúng là trực tiếp xuyên qua thân thể của người bị đánh trúng. Trong chớp mắt, ngực của hơn 20 tên cướp bị cháy đen chết ngay tại chỗ. Khốn kiếp! Tên cướp cầm đầu bừng bừng giận dữ, cũng mới ý thức được những người này không dễ đối phó, lập tức mang theo đại đao liên hoàn bổ về phía thánh nữ thần hòa. Đại đao sinh uy, miệng đao kích động, đao khí giống như là sóng to gió lớn từ trên trời rơi xuống. Dường như là muốn chém mặt đất ra làm hai nửa, như khi lưỡi đao vừa muốn bổ trúng trán của thánh nữ thần hòa, thì... Một ngọn lửa đột nhiên sinh ra, hóa thành lá chắn, càn đại đao rơi xuống. Tên cướp cầm đầu trợn to mắt. Mặc dù hắn có dùng sức như thế nào, thì cũng không thể để lưỡi đao bổ vỡ lá chắn này. Không thể được. Kinh khí của cô gái này chẳng lẽ còn mạnh hơn so với của mình sao? Đồng tử của tên cướp nứt ra, thấp giọng liên tục giống lên, gần xanh trên hai tay trắng kiện, nổi lên điên cuồng bổ xuống. Nhưng thánh nữ thần hòa lặng lặng mà đứng, trực tiếp thúc giục khống chế lá chắn. Một thân áo choàng màu đỏ của cô ta dưới sự thúc giục của kinh khí vang lên, phiêu giật theo gió. Các người còn đang làm cái gì vậy? Nhanh đến giúp đỡ! Thấy liên tục thúc giục lực lượng không có kết quả, tên cướp cầm đầu nóng này hướng đàn em bốn phía mà gào thét. Nhìn những chiêu thức khủng bố của thánh nữ thần hòa, căn bản là không dám đi lên. Tên cướp cầm đầu mắng: một đám phế vật, tất cả lên cho tôi. Các người không thấy tôi áp chế cô ta sao? Đây là cơ hội tốt nhất để giết cô ta. Tất cả lên cho tôi. Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh. Cuối cùng là hạ quyết tâm, hét lên một tiếng, toàn bộ xông tới. Anh áp chế tôi sao? Loại vô dụng như anh cũng xứng để áp chế bổn thánh nữ sao? Thánh nữ thần hòa cười lạnh. Cô nói cái gì vậy? Đồng tử của tên cướp cầm đầu trợn trừng. Chỉ thấy một giây sau, lá chắn lửa đột nhiên nổ tung, dư lực dữ dội tàn ra bốn phía. Hai tên cướp cầm đầu bị nổ đứt ngay tại chỗ, người bay ra ngoài nặng nề ngã xuống đất nôn ra máu tươi. Những người xung quanh giật mình, tất cả biến thành tro bụi. Thánh nữ thần hòa gào thét một tiếng, bàn tay giơ cao, không biết thi triển thần công gì, lại thấy thân hình nhu mì thướt tha của cô ta xuất hiện một ngọn lửa hình bông hoa khuếch tán ra bốn phía. Nơi bông hoa đi qua, tất cả mọi thứ đều bị đốt cháy. Đám người Dịch Minh Thiên bên này sợ tới mức vội vàng né tránh, chạy tới phía sau một dốc đất nhỏ. Nhưng những tên cướp đó không may mắn như vậy. Bông hoa liên tiếp phun ra ba bông, sau đó lại biến mất. Cho đến khi thần hòa thánh nữ đặt tay xuống xung quanh cô ta, là gần 100 tên cướp hóa thành than củi. Tất cả các tên cướp đã chết, xung quanh mặt đất đều bị cháy đen. Đây là thuật hỏa diễm sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm cảnh này thì thầm. Thủ đoạn của thánh nữ thần hòa khiến cho Phan Lâm kinh ngạc, cũng rung động đến đoàn người Dịch Minh Thiên. Thật sự quá mạnh, thật sự quá mạnh. Anh Lâm, thuộc hạ của anh thật đúng là thiên tài. Dịch Minh Thiên nơm nớp lo sợ nói. Ông ta còn tưởng rằng thánh nữ thần hòa là thuộc hạ của Phan Lâm. Phan Lâm cười cười không có nói gì. Thánh nữ thần hòa mặt không chút thay đổi đi về phía tên cướp cầm đầu cách đó không xa. Tên cướp cầm đầu lúc trước ngã xuống đất, tránh được ngọn lửa hoa hoàn trùng kích, cho nên cũng không có chết. Nhưng giờ phút này, bộ dạng của hắn cực kỳ thê thảm, hai tay bị nổ đứt, máu tươi chảy ròng ròng, da thịt trên người cũng nhiều chỗ bị đứt ra. trong miệng tất cả đều là máu, giống như ruột cũng bị tổn hại. Nhìn thấy thánh nữ thần hòa tới gần, tên cướp kinh hãi đến cực điểm, cả người run rẩy không thôi. Đây quả thực chính là nữ sát thần. Ai có thể nghĩ đến một cô gái xinh đẹp như vậy, thực lực lại cường hãn như vậy chứ? Không, đừng đến đây, cầu xin cô đừng tới đây. Tên cướp hàng hoảng sợ kêu lên. Anh không phải là muốn tôi làm phụ nữ của anh sao? Muốn tôi cùng anh luyện công sao? Sao anh không để tôi đến đây? Thánh nữ thần hỏa từ trên cao nhìn người này, một cước dẫm lên trên mặt của tên cướp. Thánh nữ đại nhân, tha cho tôi một mạng đi. Tên cướp run rẩy kêu lên, nửa khuôn mặt đều bị thánh nữ thần hòa dẫm vào bùn đất. Tha cho anh sao? Anh dám lên tiếng hạ nhục bản thánh nữ, há có thể tha cho anh chứ? Chết đi! Thánh nữ thần hòa khuôn mặt nhỏ bé dữ tợn nói, sau đó đột nhiên phát lực. Đầu của tên cướp bị dẫm nát. Đám người Dịch Kinh Thiên ở phía sau thấy thế thì hít vào một hơi khí lạnh. Cô gái bề ngoài xinh đẹp động lòng người, nhưng tính tình thì lại tàn bạo như vậy. Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng. Phế vật như anh cũng xứng đáng với bổn thánh nữ sao? Thật là buồn cười. Thánh nữ thần hòa khinh thường nói. Để đế giày ở trên quần áo thi thể, vùng tay áo xoay người đi về phía Phan Lâm. Dịch Minh Thiên có chút mơ hồ. Phan Lâm sửng sốt một chút, ngược lại không thể không cười. Vậy không biết người đàn ông như thế nào mới xứng đáng với thánh nữ đại nhân cô đây? Trên thế giới này còn chưa có ai xứng. Thánh nữ thần hòa ngạo nghễ nói. Thánh nữ đại nhân quả nhiên là đủ ưu tú. Phan Lâm giơ ngón tay cái lên. Thánh nữ thần hòa khẽ nhíu mi lại, không có nói gì. Cô gái, bản lĩnh thật giỏi. Lúc này, một tiếng cười vang lên cách đó không xa. Mấy người theo phương hướng giọng nói nhìn lại, chỉ thấy mấy thanh niên nam nữ đi về phía này. Trong đó có một người đàn ông mặc áo bào trắng, nắm quạt gấp, dường như là lần đầu tiên đã nhìn trúng thánh nữ thần hòa. Lúc này mặt lộ ra nụ cười, lớn tiếng khen ngợi. Các người là ai? Dịch Minh Thiên hỏi. Tôi tên là Đao Vạn Hưng, là người của Sơn Trang Viêm Đao. Người đàn ông mỉm cười nói. Sơn Trang Viêm Đao sao? Sắc mặt của Dịch Minh Thiên thay đổi. Lai lịch thế nào? Phan Lâm hỏi. Lai lịch rất lớn, cũng có thực lực nắm giữ được viêm thuật. Dịch Minh Thiên thấp giọng nói. Phan Lâm gật đầu. Chúng tôi nghe nói, nơi này có giặc cướp tràn lan, có rất nhiều người bạn của chúng tôi đến hầm Lưu Viêm bị tấn công bất ngờ nên cố ý tới tiêu diệt bọn cướp. Không nghĩ tới, lại bị cô gái này loại bỏ. Cô gái, cô thật sự rất có bản lĩnh, Đao Vạn Hưng bội phục, bội phục. Người đàn ông mỉm cười nói, nhưng thánh nữ thần hòa, vẻ mặt lãnh đạm, không nói một lời. Hình như căn bản là không định để ý tới người đàn ông đó. Người đàn ông hơi sừng sốt, cũng không có tức giận, càng không có cảm thấy xấu hổ, lại ôm quyền. Dám hỏi cô tôn tính đại danh là gì? Anh Lâm, đi thôi. Thánh nữ thần hòa vung áo choàng màu đỏ lên, thản nhiên nói. Thái độ này của cô ta lúc này chọc giận đám người phía sau Đao Vạn Hưng. Này này này, cô không nghe cậu chủ nhà tôi nói chuyện với cô sao? Thái độ của cô là gì vậy? Thật đáng tiếc, cô bị điếc sao? Một số người la mắng, lời này vừa nói ra, thánh nữ thần hòa tức giận, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm người mở giọng lạnh lùng quát. Anh nói cái gì? Anh dám nhục nhã tôi sao? Tôi... Người đàn ông bị ánh mắt thánh nữ thần hòa chấp nhiếp, mở miệng không dám mở miệng. Hào quang này thật là kinh người. Ánh mắt của Đao Vạn Hưng khẽ động, sau đó vội vàng nói. Mong cô thứ tội, người của tôi thiếu quản giáo, miệng nói lung tung, mạo phạm tới cô. Tôi ở đây thay bọn họ xin lỗi cô. Không có việc gì thì mời đi cho. Thánh nữ thần hòa hừ lạnh nói. Đao Vạn Hưng nhíu mày, thấy thánh nữ thần hòa có nói cũng không nghe. Chỉ có thể đem ánh mắt hướng về phía Phan Lâm cùng với Dịch Minh Thiên. Dám hỏi chư vị, các người cũng là đi đến hầm Lưu Viêm sao? Đúng vậy, tôi là Dịch Minh Thiên, đến từ Liên minh Thương mại. Dịch Minh Thiên cười nói. Cái gì? Ông chính là ông Thiên của Liên minh Thương mại sao? Đao Vạn Hưng giật mình. Sau đó, mạnh mẽ đi lên chào hỏi. Hậu bối xin chào ông Thiên. Ồ, cậu chủ Đao không cần phải khách sáo như vậy. Ông Thiên vội vàng đỡ Đao Vạn Hưng. Lần này có thể gặp được ông Thiên, quả nhiên là may mắn của Đao Vạn Hưng. Ông Thiên, chúng tôi cũng phải đi tới hầm Lưu Viêm. Nếu không ghét bỏ, thì chúng ta cùng nhau đi có được không? Đao Vạn Hưng cười nói. Được vậy thì tốt quá. Dịch Minh Thiên vốn phải lập tức đáp ứng, nhưng lại nghĩ đến cái gì vội vàng nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu, ông ta mới yên tâm nói.